Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, 1.1, Đào Hoa Nguyên 06 nhậm tiệm mặc trở lại chính mình phòng, hắn theo bản năng mà biết đây là hắn trước. Kia trụ quá địa phương, vì thế trước tiên ở nhà ở các góc tìm kiếm một phen. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được trước kia lưu lại đồ vật đáng tiếc nhậm tiệm mặc thực. Mau liền thất vọng rồi, phòng này hết thảy đồ vật đều bị Đào Hoa Nguyên đổi mới quá, hắn có thể tìm được sở hữu vật dụng hàng ngày. Không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn mới, án thư notebook không có viết quá dấu vết. Trong ngăn tủ chỉ có một ít trừ bỏ mỹ quan ở ngoài không hề ý nghĩa trang trí phẩm. Giá sách sách vở càng là liền chiết trang dấu vết đều không có, nhậm tiệm mặc dựa theo chính mình. Tính cách, tìm kiếm một ít hắn cảm thấy khả năng sẽ bị chính mình dùng để tàng đồ vật ẩn mật góc. Không có tìm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật, hắn thật giống như một cái võng du người chơi. Cực cực khổ khổ nuôi lớn tài khoản một sớm tiêu đương. Lại đăng nhập khi, tuy rằng vẫn là cái kia ID, cũ đương cũng đã không có. Muốn một lần nữa tiến vào trò chơi, cũng chỉ có thể từ linh cấp một lần nữa bắt đầu, nhậm tiệm mặc đem phòng ánh đèn toàn bộ tắt đi. Giống một cái nằm ở quan tài chung quỷ hút máu công thức giống nhau. An an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, trong bóng đêm yên lặng mà nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, hắn cũng không giống Đào Hoa Nguyên. Tuyệt đại bộ phận tham diễn giả như vậy. Sợ hãi với mỗi tháng một lần thế giới, nhiệm vụ, hắn có tự tin có thể ở các loại khiêu chiến chung tồn tại đi xuống, hơn nữa càng ngày càng cường đại, chính là, kia lúc sau đâu, nhậm tiệm mặc không biết, tuy rằng, Đào Hoa Nguyên, nói cho tham diễn giả nhóm. Nguyên bản đã tử vong bọn họ, chỉ cần có thể thông qua SS cấp khó khăn thế giới, là có thể rời đi cái này địa phương, đạt được hoàn toàn mới. Trở về đến nguyên lai trong thế giới, cũng thật sẽ như thế thuận lợi sao? Nhậm tiệm mặc nhìn trong bóng đêm trần nhà, lâm vào trầm tư bên trong, ở một người tiếp một người thế giới, bên trong. Tham diễn giả nhóm thân thể sẽ không ngừng được đến cường hóa. Còn có người sẽ bị kích phát ra dị năng, này đó viễn siêu càng thường nhân lực lượng, ở thoát ly, Đào Hoa Nguyên, lúc sau, cũng sẽ bị từ thân thể thượng lột diệt trừ sao? Huống chi, trải qua quá tàn khốc chiến trường binh lính, xuất ngũ lúc sau có không nhỏ xác suất sẽ đến bị thương sau ứng kích chướng ngại. Như vậy, bọn họ này đó đã từng ở thoát ly lẽ thường thế giới, dẫy dụa cầu sinh tham diễn giả nhóm. Mặc dù rời đi, Đào Hoa Nguyên, chẳng lẽ liền thật sự có thể trở lại dĩ vãng trong sinh hoạt sao? Đúng lúc này. Nhậm tiệm mặc trong phòng bỗng nhiên truyền đến liên tiếp chu chu thanh, hắn xoay người từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng xuyên qua trong phòng ra cụ cùng chướng ngại vật. Đi vào án thư, thông tin đầu cuối thượng hiện ra một cái trò chuyện thỉnh cầu. Biểu hiện phòng hào là tường vi 0199, nhậm tiệm mặc căn bản không quen biết cái này dãy số. Trên thực tế, hắn không biết trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận kẻ nào phòng hào. Cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, hắn không chút do dự lựa chọn cự tiếp. Sau đó quay đầu tránh ra, một phút sau, chu chu thanh lần thứ hai vang lên, nhậm tiệm mặc quay đầu lại. Không chút do dự ấn rớt thông tin thỉnh cầu, lại một phút lúc sau. Thông tin lần thứ ba vang lên, chủ nhà cau mày. Trên mặt toát ra không kiên nhẫn cảm xúc, hắn muốn dứt khoát trực tiếp đem người này ném vào sổ đen. Tính, bất quá, liền ở giơ tay khoảnh khắc, nhậm tiệm mặc trong đầu bỗng nhiên hiện ra một chương có một đầu lông dê cuốn hoa hoa mặt tới, biết. Hắn tên cùng diện mạo người cũng không nhiều, cho nên, có thể tra được hắn phòng hào người tự nhiên cũng rất ít ở đã biết hắn phòng hào sau. Còn sẽ như vậy bám giết không tha mà cho hắn đánh một lần lại một lần người. Nhậm tiệm mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tên kia. Hắn nguyên bản tưởng đem điện báo kéo hắc ngón tay, mà xui quỷ khiến mà run lên, hướng bên cạnh một hoa, thế nhưng biến thành chuyển được. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Nhậm tiệm mặc nhìn trong màn hình quý đông kia trương cười đến so hoa hướng dương còn sán lạn hoa hoa. mà nhịn không được tự hỏi chính mình vì cái gì muốn làm như thế và mặt sự, ngươi. Người hảo, thông tin đầu cuối kia đâu? Quý chim nhỏ có chút khẩn trương mà mở miệng nói. Là cái dạng này, ta có điểm lo lắng ngươi. Hắn dừng một chút, rốt cuộc nghĩ tới một cái lo lắng lý do. Người thân thể khá hơn chút nào không? Ân, Nhậm Tiệm mặc khóe môi hơi kiều lên. Ta không có việc gì, Quý Đông. Phải không? Vậy là tốt rồi. Hắn cảm thấy chính mình bình thường cũng là cái rất biết ăn nói chủ nhân. Trước kia ở trong đội thời điểm, còn bị huấn luyện viên trêu chọc quá nếu không ngươi tìm kiếm cái cộng sự đến Đức Vân xã luyện. Luyện đi, nói không chừng liền thật xuất đạo đâu. Nhưng tới rồi Nhậm Tiệm mặc trước mặt. Không, hiện tại đều còn không phải mặt đối mặt đâu. Chỉ là khai cái video thông tin mà thôi. Không biết như thế nào làm. Hắn liền cùng lần đầu tiên tham gia phỏng vấn trước trường tay mơ dường như. Đối với lãnh diễm mỹ nhân S.A. khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi, đúng rồi. Quý Đông nỗ lực mà đem đề tài tiếp tục đi xuống. Ta thu được Đào Hoa Nguyên, những cái đó lão tư cách tham diễn giả mời. Đêm nay đi tham gia bọn họ tổ chức tân nhân thuyết minh sẽ. Nhậm Tiệm mặc gật gật đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn, Đào Hoa Nguyên có lớn lớn bé bé tham diễn. Giả tạo thành liên minh. Thông suốt quá tổ đội cùng tài nguyên cùng chung chờ phương thức để đề cao chính mình ở thế giới. Sinh tồn suất bất quá tuy rằng như thế, nhưng thế giới, khó khăn càng là hướng lên trên tăng lên. Tỷ lệ tử vong liền sẽ càng cao, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân viên hao tổn. Liên minh muốn tiếp tục duy trì vận chuyển, nhất định phải nạp tân. Hơn nữa yêu cầu vẫn là những cái đó cao cấp tân nhân, Quý Đông tiểu tử này ở phía trước một cái thế. Giới, biểu hiện xác thật rất sáng mắt, bắt được thích phần nghĩ đến cũng sẽ không thấp, sẽ bị bọn họ theo dõi. Xác thật là hết sức bình thường sự tình, Quý Đông. Tuy rằng chúng ta, đúng rồi, không ngừng là ta, còn có đại căn ca cũng bị bọn họ mời. Hắn dương mắt xem xét màn hình Nhậm Tiệm mặc đối phương phòng không có bật đèn, từ Quý Đông góc độ. Xem ra, Nhậm Tiệm mặc cơ hồ cả người đều phải dung nhập đến hắc ám bối cảnh. Chỉ có gương mặt ở máy truyền tin màn hình chiếu sáng chung bày biện ra một loại không chân thật. Lãnh màu trắng, quả thực giống như vô cơ chất gốm sứ chế phẩm giống nhau, bị trong màn hình kia đối uyên ương sắc. Hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Quý chim nhỏ trái tim không chịu khống chế mà, bùm bùm, liền nhảy vài cái. Theo bản năng mà rũ xuống tầm mắt, tuy rằng chúng ta cảm thấy những cái đó kinh nghiệm giả sẽ muốn kéo chúng ta nhập đội khẳng định là có chính bọn họ tính toán. Nhưng chúng ta đối, Đào Hoa Nguyên còn có đối thế giới, quy tắc hiểu biết đều quá ít. Hiện tại chúng ta nhất yêu cầu, chính là tình báo, càng nhiều càng tốt, cho nên, Nhậm Tiệm mặc nói. Các ngươi tính toán đi sao? Hắn cảm thấy chính mình ở đối mặt tiểu tử này khi kiên nhẫn tựa hồ so bình thường muốn hảo đến. Nhiều, nghe hắn lải nhải nửa ngày thế nhưng còn không có cảm thấy không kiên nhẫn, Quý Đông nghe vậy. Không có chính diện trả lời, mà là nâng lên mắt, có chút thấp thỏm hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là đi sao? Nhậm Tiệm mặc, ngoặc kép. Thông tin đầu cuối đối diện tiểu tử này trời sinh dài quá một chương phúc hậu và vô hại đáng yêu. Khuôn mặt, dùng góc độ này xem người thời điểm, mắt đuôi rủ xuống độ càng thêm rõ ràng, quả thực tựa như chỉ đáng thương hề hề tiểu cẩu dường như. Làm người nhìn liền rất dễ dàng tâm sinh thương tiếc mặc kệ thất không mất trí nhớ. Nhậm Tiệm mặc đều không cho rằng chính mình sẽ là cái thích lông xù, nhưng Quý Đông này phảng phất. Tiểu cầu cầu ôm một cái giống nhau biểu tình, xứng với kia một đầu lộn xộn tiểu quyển mao nhi, thật sự làm hắn nhịn không được muốn duỗi tay ở đối phương trên đầu khò khè một phen, ta người này. Đầu óc không tính thực linh quang, bình thường rất khờ, cho nên, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, Quý Đông xem Nhậm Tiệm mặc không trả lời. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, liền sợ chính mình theo vào hội chợ thương mại đồ nhà quê giống nhau. Từ lúc bắt đầu mua bán hai bên tin tức liền không bình đẳng. Một không cẩn thận đã bị người cấp lừa dối. Cục lốc chim nhỏ đội trưởng trước tự đen một phen. sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Cho nên, người có thể hay không bồi? Bồi ta cùng đi, coi như là thay chúng ta trấn cửa ải đi. Nhậm Tiệm mặc kép, hắn luôn có loại chính mình thế nhưng bị như vậy cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cấp kịch. Bản cảm giác, chính là, Nhậm Tiệm mặc nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy màn hình đối diện ra hỏa xác thật có chút lạm người tốt tính cách. Nhìn chính là cái lỗ tai mềm, đối người lại không có nhiều ít phòng bị tâm, ở cho tàn chi thành khi. Quý Đông ngay từ đầu ở siêu thị gặp được hắn, không chút suy nghĩ liền trực tiếp xông tới, liền tên họ là gì đều còn không biết, liền cùng chỉ gà mụ mụ hộ nhãi con dường như. Tự chủ trương mà phải bảo vệ, bệnh tật ốm yếu chính mình, sau đó hắn lại ra tay giúp Kiệt ca đoàn. Người, thậm chí liền chạy trốn khi, cũng không quên từ bị cú mèo vây quanh siêu thị vớt người, đến cuối cùng đi bò thang máy giếng. Người này lại không chút do dự coi như cái kia sau điện người. Kết quả làm cho chính mình một thân là thương, nếu là thế giới, lại vãn kết thúc như vậy vài phút. Hắn liền căng không đến hồi, đào hoa nguyên. Cho nên kỳ thật tiểu tử này cũng chưa nói sai. Hắn xác thật đầu óc không quá linh quang. Cũng xác thật rất khờ, Nhậm Tiệm mặc nhăn lại mi, ở cái thứ nhất thế giới, khi. Kia chỉ có thể xem như không có cách nào, cho tàn chi thành khó khăn tuyệt đối vượt qua sàng chọn. Tân nhân ép cấp thế giới tiêu chuẩn, phàm là trình độ hơi kém cỏi một ít, lại hoặc là kém vài phần vận khí. Căn bản liền đã xảy ra chuyện gì cũng chưa làm rõ ràng cũng đã game over, kết quả là chỉ còn lại có mấy người bọn họ chống được cuối cùng. Quý Đông cũng chỉ có thể khởi động này dẫn đầu giả trách nhiệm. Liều mạng bảo hộ những người khác nhưng nếu là hắn bị cái nào tham diễn giả liên minh cấp lừa dối. Đi vào, biến thành tổ chức tiểu tùy tùng nhi, nếu là gặp được cái không đáng tin cậy đội trưởng. Đêm này hảo tâm chàng tiểu tử ngốc trở thành chịu chết quân cờ. Làm hắn mọi việc đều xông vào trước nhất mặt. Nghĩ đến đây, Nhậm Tiệm mặc giữa mày ninh ra một cái rất sâu nếp gấp, không biết vì cái gì. Chỉ là não bổ một chút tình huống như vậy. Hắn liền cảm thấy phi thường khó chịu. Khó chịu tới rồi cực điểm, lại nói như thế nào? Này tiểu hài tử tốt xấu cũng là ở phó bản ngốc hề hề mà cháo quá người của hắn. Như thế nào cũng không thể ở hắn nhìn không tới địa phương bị những người khác cấp khi dễ. Đi, hảo, Nhậm Tiệm mặc mở miệng trả lời nói. Ta và các ngươi cùng đi cái kia tân nhân thuyết minh sẽ nhìn xem ai. Quý Đông trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Sửng sốt một giây lúc sau, mới kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt. Hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước cơ trí hỏi Triệu Truy nhiều muốn một chương thư mời. Đêm nay 8 giờ, ở chung cư đối diện kia tòa liên các cửa. Ta chờ ngươi a, ngoặc kép, hết chương.